Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, trang 1070. Vì không cho càng ngày càng nhiều người nghe thấy này đó, ngụy biện tà thuyết, Áo Lai đế quốc dùng không ít tàn khốc thủ đoạn, mà Đỗ Thanh Lộ cũng chỉ bất quá là bọn họ dùng những cái đó thủ đoạn chung tương đối ôn hòa một loại thôi. Mọi người đều biết, Đỗ Thanh Lộ đã từng coi như là hải cách đặc quốc tướng quân. Đương nhiên, chuyện này bên trong trộn lẫn nhiều ít hơi nước. Nói vậy cũng chỉ có Áo Lai đế quốc những người này biết, cứ việc sự tình chân tướng nói ra đi đều cũng đủ làm người cảm thấy đáng xấu hổ. Nhưng là, Áo Lai đế quốc cũng không để ý cái này, bọn họ hy vọng làm những người khác đều nhìn một cái. Chẳng sợ đời này cùng Sở Đức ở vào bất đồng trận doanh, Đỗ Thanh Lộ ở vận mệnh, xu thế hạ, cũng là có thể cùng Sở Đức trở thành cùng trận doanh. Một khi đã như vậy, những cái đó xóm nghèo người có cái gì tư cách không thần phục với vận mệnh đâu. Đỗ Thanh Lộ tướng quân hôm nay sẽ đến. Hôm nay sáng sớm, không ít Áo Lai đế quốc người ở rời giường về sau đều nghe thấy được tin tức này, mà nghe thấy tin tức những người đó đều có vẻ có chút kinh ngạc, chính là nhìn kỹ, này kinh ngạc chung còn ẩn chứa một tia kích động. Áo Lai đế quốc đối ngoại tuyên truyền Đỗ Thanh Lộ thời điểm, nhưng hoàn toàn là dựa theo đời trước vô mặt tiêu chuẩn tới, cho nên những người này hoặc nhiều hoặc ít đều đối Đỗ Thanh Lộ có như vậy một tia khát khao, thậm chí có thể nói, cứ việc đại gia ngoài miệng không dám nói cái gì, nhưng ngầm lại có không ít người đều là Đỗ Thanh Lộ tiểu phen. Đỗ Thanh Lộ tướng quân rốt cuộc đồng ý tới giúp Sở Đức tướng quân. Ta liền nói sao, lấy bọn họ hai cái chi gian quan hệ, chung quy có một ngày Sở Đức tướng quân có thể đem Đỗ Thanh Lộ tướng quân cấp khuyên động. Trong quân đội người đều có vẻ thực hưng phấn, mà chờ đến giữa trưa, Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức thật sự tới lúc sau, loại này hưng phấn liền càng là tới cao phong, có bao nhiêu người đều nương huấn luyện khoảng cách trộm đi xem Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức bọn họ hai cái, chờ đến trở về lúc sau, bọn họ càng là thêm mắm thêm muối đem ở nơi đó nhìn thấy gì lấy về tới giảng cấp những người khác. Nghe, cái gì Đỗ Thanh Lộ tướng quân quả nhiên giống như trong lời đồn giống nhau. Trường một chương có thể làm tất cả mọi người vì này si mê mặt, cái gì Đỗ Thanh Lộ tướng quân quả thực giống như là Sở Đức con run trong bụng giống nhau. Chỉ là một ánh mắt, Đỗ Thanh Lộ tướng quân là có thể đủ đoán được Sở Đức tướng quân yêu cầu cái gì. Đỗ Thanh Lộ nghe chung quanh những người đó nói, mặt ngoài làm bộ thờ ơ bộ dáng, nhưng thực tế thượng không có người so Đỗ Thanh Lộ ở nghe được những lời này khi trong lòng càng thoải mái. Mà Trúc Huyền Nguyệt ở quan sát đến Đỗ Thanh Lộ gần nhất hành động, còn có Áo Lai đế quốc tính toán sau, nàng cũng bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Cái này Đỗ Thanh Lộ hiện tại hận không thể đem chính mình làm thành cùng ta ca từ một cái khuôn mẫu khác ra tới như vậy. Trúc Huyền Nguyệt quan sát sau một lúc lâu lúc sau, cảm thấy có chút răng đau, thẳng thắn nói, Đỗ Thanh Lộ sách lược rất là thành công, hiện tại có không ít người đều càng ngày càng tin tưởng hắn cùng Sở Đức chi gian là độc nhất vô nhị bằng hữu. Bất quá, làm Trúc Huyền Nguyệt bắt trước Đỗ Thanh Lộ như vậy đối Sở Đức ngoan ngoãn phục tùng, nàng nhưng làm không được, nàng lại lần nữa thấy Sở Đức chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn đánh nhau một trận. Chúng ta thấy Áo Lai đế quốc bên kia phái tới người, liền ở ngay lúc này, một người thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên, Minh Nguyệt ca, chúng ta hiện tại yêu cầu đuổi theo đi sao? Trúc Huyền Nguyệt bình phán một chút chính mình mang những người này cùng đối diện người chi gian chênh lệch, lại cân nhắc một chút kia phân tình báo tầm quan trọng, cuối cùng Trúc Huyền Nguyệt gãi gãi cái mũi, đuổi theo đi thôi. Ở tiền tuyến trong quân đội cũng không phải tất cả mọi người ở vì Đỗ Thanh Lộ đã đến mà niềm vui nhảy nhót, một cái đeo thượng quý quân hàm người, ở nghe được bên ngoài ồn ào thanh lúc sau hơi hơi nhăn lại mi, hắn chính là lần trước đi theo Sở Đức. Cùng nhau tiến vào căn cứ chỗ sâu trong cái kia thượng úy, từ khi lần trước trở về lúc sau. Thượng úy càng nghĩ càng cảm thấy không quá thích hợp, chỉ là hắn liền tính đem chính mình cảm nhận được nói cho người khác nghe. Chỉ sợ người khác cũng sẽ không đương một chuyện, bất quá. Lần này Đỗ Thanh Lộ tới về sau, thượng úy vẫn là lặng lẽ quá khứ nhìn thoáng qua, quả nhiên, đơn thuần từ Đỗ Thanh Lộ bên kia đi xem. Đỗ Thanh Lộ đích xác đối Sở Đức tướng quân cũng đủ trung thành, thượng úy chính xen lẫn trong trong. Đám người nghiêm túc quan sát đến nơi đó nhất cử nhất động khi, liền nghe thấy phía sau một đám người khe khẽ nói nhỏ nói. Quả nhiên, vận mệnh loại đồ vật này thật đúng là thần kỳ, liền tính hai người gặp phải lại nhiều khó khăn, lại nhiều hiểm trở, trên người cái loại này hồn nhiên thiên thành ăn ý vẫn là không có cách nào bị ma diệt, đúng. Vậy, những người đó còn thả ra lời đồn, nói áo lai đế quốc cao tầng ở lừa gạt chúng ta. Sao có thể, những cái đó nói loại này lời nói người, chỉ là không muốn tiếp thu chính mình vận mệnh là như vậy bị an bài tốt thôi, không thấy nói như. Vậy người đều là xóm nghèo người sao? Chỉ có bọn họ những người này mới không muốn tin tưởng chúng ta vĩ đại áo lai đế quốc. Thượng úy nhìn Đỗ Thanh Lộ đi theo Sở Đức mặt sau giúp hắn cầm đỉnh đầu đồ vật, Đỗ Thanh Lộ đích xác tựa như có thể đoán được Sở Đức muốn làm cái gì. Giống nhau, đường Sở Đức hơi chút có một ít động tác khi, Đỗ Thanh Lộ liền sẽ lập tức từ đỉnh đầu đưa qua đi Sở Đức muốn đồ vật. Thượng úy lại nhìn một hồi, cảm thấy chính mình mày dần dần giãn ra mở ra, hắn tâm vừa mới buông không vài phút, lại đột nhiên nghe thấy có người vội vã chạy tới kêu. Báo cáo, tảng sáng đám kia người lại tới nữa. Bọn họ chỉ sợ là vì mấy ngày hôm trước chúng ta bắt giữ đến đám kia bình dân đi. Này nhóm người như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Đúng vậy, còn không phải là một ít bình dân sao? Đến nỗi hiện tại còn đuổi tới nơi này tới sao? Mọi người ở nghe được những việc này sau, đều không hẹn mà cùng bắt đầu luống cuống lên. Hết chương.